Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1391. Vô sỉ. Cha Nam, Phi, Đông. Một tiếng vang nặng nề truyền khắp toàn bộ Tây Nguyên Sơn Đỉnh. Trái tim tất cả mọi người đều giống như bị một chiếc búa lớn nện bên trong. Thân hình lảo đảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giữa không trung, mây đen quấn, ma khí mãnh liệt, vô số ma tu từ giữa không trung rơi xuống, sẽ tại số trận ngàn tu sĩ vây quanh, ai cũng không được nhúc nhích. Trần Khiếu Thiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười, nhìn xem La Tấn cùng Kim Thiền Tử nói ra: "Chúng ta tới, thật giống vừa mới tốt." "Đông," trả lời Trần Khiếu Thiên, là lại một tiếng kinh khủng trầm đục. Toàn bộ thiên địa thật giống đều bị rung chuyển, một cỗ nghiêm nghị khí tức từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ Tây Nguyên Sơn Mạch. Giữa không trung, từng đạo lôi đình phảng phất giống như cuồng long bình thường, gào thét gầm rú, đánh rách tả tơi thương khung. Dương Chân đứng ở trong đám người, tự lẩm bẩm: "Thiên địa thay đổi, lần này náo nhiệt, thật muốn có gì đặc biệt hơn người đồ vật sắp xuất thế rồi." Tiện Mèo đồng dạng một mặt ngưng trọng, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, lẩm bẩm một tiếng nói ra: "Mỗi lần xuất hiện đều khiến cho thần bí như vậy, thật giống để người ta biết nó từ nơi nào chui ra ngoài. Có thể chết một dạng." Dương Chân một suy nghĩ, tựa như là như thế cái đạo lý, liền xem như có thể cải biến thiên địa đồ vật, không phải cũng là chôn dưới đất nhiều năm như vậy, bây giờ muốn đi ra rồi, giá đỡ vẫn còn lớn, so Trần Khiếu Thiên còn muốn lớn. Trần Khiếu Thiên từng bước một từ giữa không trung đi rơi xuống, đi vào Kim Thiền Tử cùng La Tấn trước mặt hai người, cười nhìn lấy hai người, nói ra: "Thiên địa chí bảo, vốn chính là người có duyên có được. Các người lộng tình cảnh lớn như vậy làm cái gì? Làm hại lão phu còn muốn tìm nhiều người như vậy đến. Các người có chút quá mức." Lời này vừa ra, ở đây tất cả đạo tu trên mặt đều lộ ra hoang đường thần sắc. Bên trong một cái lão giả hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước, chỉ vào Trần Khiếu Thiên nói ra: "Trần Khiếu Thiên, chỉ là ma tu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. 3 vạn năm trước, rất nhiều tiền bối có thể đưa ngươi bọn họ tất cả đều chạy tới ma vực. Hôm nay chúng ta cũng có thể lần nữa đem bọn ngươi phong ấn." Chờ hư không thiên ấn vừa ra, chính là thiên đạo lựa chọn thời khắc. "Các ngươi không có có kết quả gì tốt, kết cục tốt." Trần Khiếu Thiên cười ha ha, đưa tay chộp một cái, không gặp có bất kỳ khí tức gì ba động. Lão giả bỗng nhiên lộ ra ngạt thở bình thường cảm giác, sắc mặt đỏ lên, lảo đảo lui lại, chỉ vào Trần Khiếu Thiên, tay cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi, phốc, một đạo máu tươi bão táp mà ra, một cái thánh tôn cảnh cường giả, vậy mà liền chết như vậy ở chỗ này, liền thần hồn đều bị bóp nát. Tất cả mọi người hít vào một hơi, lúc này mới ý thức được Trần Khiếu Thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không hổ là ma vực truyền kỳ bình thường tồn tại, dù là chỉ có lâm môn một cước tu vi, cũng không phải ở đây mọi người có thể chống lại chỗ tồn tại. Dương Chân ai ôi một tiếng, tầm mắt sáng rực hướng về Trần Khiếu Thiên nhìn lại. Hơn 10 ngày không gặp, lão gia hỏa này thực lực thật giống lại mạnh mẽ một chút. Quả nhiên khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi. Nhìn thấy Trần Khiếu Thiên xuất thủ, Lâm Nhược Sơ giật nảy cả mình, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Dương Chân, bỗng nhiên trầm giọng hỏi: "Người biết Trần Khiếu Thiên thực lực chân thật?" Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: "Thật mới mẻ a, đánh qua một khung, mặc dù không có chân chính giao thủ, bất quá cũng coi là đánh qua đi." "Nói đùa cái gì?" Nghe được Dương Chân lời nói, chung quanh tất cả mọi người lộ ra khinh bỉ tầm mắt. Trần Khiếu Thiên khủng bố như thế. Mọi người tại đây đều không thấy rõ ràng Trần Khiếu Thiên đến cùng là như thế nào xuất thủ. Lão đầu kia liền đã chết mất rồi. Ngươi một cái thánh cảnh tu sĩ, cùng Trần Khiếu Thiên đánh một trận, còn có thể nhảy nhót tưng bừng ở chỗ này thổi phồng ra châu. Đông, lại là một tiếng ngột ngạt tiếng tim đập, vang vọng đất trời. Trần Khiếu Thiên nhìn xem La Tấn cùng Kim Thiền Tử nói ra. Các ngươi có thể có lại nói. La Tấn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lắc đầu, nói ra, tiền bối nói không sai. Thiên địa chí bảo, vốn chính là người có duyên biết được. Chúng ta nhiều người như vậy tụ tập tại Tây Nguyên Sơn Đỉnh, cũng không có khả năng mỗi người đều chiếm được thiên địa chí bảo. Thế nhưng là coi như chúng ta không chiếm được thiên địa chí bảo, chung quy cũng không thể liền dễ dàng như vậy rơi vào trong tay các ngươi. Lời vừa nói ra, những cái kia bị Trần Khiếu Thiên chấn nhiếp mọi người nhất thời nhao nhao thanh tỉnh. Đối chung quanh ma tu trợn mắt đối mặt, đám người là không phải là đối thủ của Trần Khiếu Thiên. Có thể trước mặt những này ma tu, cũng không đều là Trần Khiếu Thiên. Trần Khiếu Thiên cười ha ha, nhìn xem La Tấn gật đầu nói, ngươi là có ý tứ tiểu gia hỏa, cùng ta đã thấy một cái tiểu gia hỏa một dạng, chỉ là không biết hắn bây giờ đang làm gì. 15 ngày thời gian đã đến, hắn chỉ sợ ngay tại lo lắng thiên địa đại biến đi. Tiện mèo cùng Dương Chân liếc nhau, tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, nói ra, ai ôi, lão tiểu tử này lại nói ngươi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, có thể đúng đi. Lúc này, Kim Thiền Tử bỗng nhiên nhún người nhảy lên, đứng dài giữa không trung, trên thân đột nhiên phát ra một tiếng oanh minh, phía sau màu vàng khí lãng bạo phát xuống, một tòa kim Phật xuất hiện tại giữa không trung. Oanh, một tiếng dáng vẻ trang nghiêm tiếng vang truyền khắp thương khung. Kim Phật tại trước mắt bao người, mở ra hai con ngươi, máu bò, ò, tất cả mọi người đều thất kinh, liền Trần Khiếu Thiên đều là thần sắc cứng lại, nhìn về phía Kim Thiền Tử. Nhưng vào lúc này, Kim Thiền Tử trên thân bộc phát ra vô tận kim quang. Một tiếng rung khắp hoàn vũ gầm thét truyền đến, Kim Phật cuồng nộ, trùng điệp một quyền hướng về đỉnh núi đánh tới. Thấy cảnh này, vô số người hướng về đỉnh núi phóng đi. Trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt thần sắc. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, bên người lập tức có mấy đạo bóng đen hướng về đỉnh núi phóng đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa chấn động truyền đến, tất cả mọi người thân hình đều là một cái lảo đảo. Kim Phật giận quyền những nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều là hóa thành mị phen, dễ như trở bàn tay bình thường, đem trọn cái đỉnh núi đều san thành bình địa. Đông, một tiếng vang thật lớn truyền đến, giống như là phát sinh ở tất cả mọi người bên tai, đinh tai nhức óc phía dưới, để cho người ta có một loại gần như điên cuồng cảm giác. Xuất hiện, đám người sôi trào, khí lãng quay cuồng, vô luận là đạo tu vẫn là ma tu, tất cả đều điên cuồng hướng về đỉnh núi phóng đi. Kim Thiền Tử hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy lên, giống như là một đạo hoàng kim cự long, phát sau mà đến trước, thuận kim Phật cự quyền, đi tới chỗ đỉnh núi. Trong đám người, Dương Chân ai ôi một tiếng, lôi kéo quái khiếu liên tục tiện mèo, giống như một đạo phong nhi bình thường, hướng về đỉnh núi phóng đi. Lâm Nhược Sơ một tiếng kinh hô còn chưa kịp phát ra, cũng đã không thấy Dương Chân bóng dáng. Ngay tại Lâm Nhược Sơ cắn răng đi theo đuổi theo thời điểm, Trần Khiếu Thiên bỗng nhiên cười một tiếng dài, nhún người nhảy lên, trong chớp mắt đi tới đám người đỉnh đầu chỗ, vẫy tay một cái, một cỗ cuồng bạo ma khí hướng về đỉnh núi phóng đi. Sau một lát liền tạo thành một đạo lồng giam đồng dạng bộ dáng. Thiên Ma Tù Lung, Trần Khiếu Thiên, chẳng lẽ người thật muốn đả thương thiên hòa hay sao? vô số người phát ra trận trận kinh hô, những cái kia đến không kịp né tránh, đụng ở trên thiên ma tù lung tu sĩ, tất cả đều kêu rên một tiếng, trên thân bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen, trong chớp mắt liền đốt thành mị phen. Trần Khiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, phảng phất giống như kiêu hùng bình thường, bế nghễ muôn dân, trầm giọng nói ra, lão phu, để cho các ngươi động sao? Vô số đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, trực tiếp đem tất cả mọi người ngăn ở đỉnh núi bên ngoài. Ba tầng trong ba tầng ngoài, Dương Chân muốn nhìn liếc mắt đều không nhìn thấy. Mắt thấy Trần Khiếu Thiên lấy sức một mình, đem chọn cái đỉnh núi đều chiếm đoạt. Tất cả mọi người tức giận hận không thể lột Trần Khiếu Thiên ra dùng để làm cái bô. Ai ôi, cái này phô trương, không hổ là Trần Khiếu Thiên lão đầu nhi này. Bất quá lão tiểu tử này làm như thế, cũng quá không muốn Bích Liên đi. Vô sỉ, cha nam, phi, Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đứng tại phía ngoài đoàn người mặt, cùng một đám người đưa mắt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, cho ta xông. La Tấn bỗng nhiên ra lệnh một tiếng, đi đầu hướng về ma tu đám người phóng đi, giết, vô số đạo tu cùng nhau bộc phát, căn bản không có cái gì khúc nhạc dạo, trực tiếp tiến nhập gay cấn, không, cuồng nhiệt hóa, thiên địa chí bảo lập tức liền muốn đi ra rồi. Lão tiểu tử này không cho chúng ta đi vào, cái này còn chịu nổi sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.